Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3176. Chương 3176. Đoàn kết. Cổ tiền bối thủ hạ lưu tình. Bạch Vũ Triết nhìn thấy Cổ Thanh Vân động tác, lập tức liền hiện ra thân hình đến, đồng thời hô to một tiếng. Tình huống này cũng không phải sĩ diện thời điểm. Cổ Thanh Vân một kiếm này xuống tới, đoán chừng hắn cùng Tôn Kính Hoành hai người coi như không chết, tối đa cũng liền có thể còn lại một hơi. Kỳ thật ngay từ đầu Bạch Vũ Triết từ Tưởng Chấn Tây trong miệng nghe được cái tên này thời điểm, trong lòng liền có chút cảm xúc. Làm sao? Năng lượng thể tên gọi Cổ Nguyên a, chắc hẳn Cổ chính là hắn dòng họ a. Thần giới Bạch Vũ Triết không rõ lắm, tóm lại tại nhân giới, họ Cổ người là tương đương thưa thớt, vạn nhất nói không chính xác giữa hai cái này có liên hệ gì đâu. Hoặc là nói, cái này Cổ Thanh Vân kỳ thật cũng là Tử Tiêu cung người. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết nhìn ra cái này Cổ Thanh Vân, kỳ thật niên kỷ cũng không quá lớn, đoán chừng tối đa cũng liền 1000 tuổi khoảng chừng đi. Mà đối phương cảnh giới, cho dù là vừa rồi xuất thủ, hắn cũng giống vậy thấy không rõ lắm, cho nên thiên phú của người nọ cực mạnh, có cực lớn khả năng chính là đến từ đại tông phái. Mà Tử Tiêu cung không phải liền là thần giới nhất đẳng đại tông môn sao? Cho nên Bạch Vũ Triết trong lòng vẫn là rất chờ mong. Chỉ bất quá lúc này hắn cũng sẽ không nói lung tung cái gì. Ẩn thân, bọn hắn vừa rồi tại truy sát các ngươi thật sao? Cổ Thanh Vân nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành thân hình xuất hiện sau đó, hơi nghi ngờ hỏi một câu. Bất quá hắn suy đoán nhưng cũng đã 89 phần 10. Cổ tiền bối ân cứu mạng suốt đời khó quên. Lúc này đổi là Tôn Kính Hoành nói chuyện, hắn cũng là khôn khéo nhân vật, lúc này đương nhiên phải để phe mình cho Cổ Thanh Vân lưu lại một cái ấn tượng tốt. Dù là vừa rồi bọn hắn kỳ thật còn có cơ hội chạy trốn được, hắn cũng nguyện ý đem lời nói thật dễ nghe một số. Cổ Thanh Vân nhẹ gật đầu không nói gì nữa, mà là tiếp tục đối Tưởng Chấn Tây cùng Lữ Vi hai người phát động công kích. Bất quá hắn cái thứ nhất chiếu cố vẫn là Tưởng Chấn Tây, ai bảo tu vi của hắn cao một chút đâu. Mà Lữ Vi lúc này thế mà không có lựa chọn, bởi vì tự thân tiếp nhận công kích ít một chút tìm cơ hội muốn chạy trốn, mà là liều mạng đi lên trợ giúp Tưởng Chấn Tây. Như thế để người đối nàng lau mắt mà nhìn, ta ngăn chặn hắn, ngươi đi trước. Tưởng Chấn Tây vết thương chằng chịt, lúc này lại thế mà nguyện ý cho Lữ Vi sáng tạo cơ hội. Cái này thật sự là để Bạch Vũ Triết đều có chút cảm động. Thần giới huyết nguyệt ma giáo cơ nhiên như thế đoàn kết hữu ái sao? Phải biết, Lữ Vi thế nhưng là Tưởng Chấn Tây thuộc hạ a. Nếu như tại Thông Thiên Tháp xảy ra chuyện như vậy, Bạch Vũ Triết ngược lại là có thể tiếp nhận. Cũng không phải nói Thông Thiên Tháp từng cái cao tầng đều có thể có như thế ý chí. Nhưng mặc kệ là Gia Cát Phi Vân vẫn là Long Hãn Hải, bọn hắn cũng có thể làm đến loại trình độ này. Nhưng là nhân giới tà giáo võ giả coi như không dạng này a. Tuyệt đại số tại gặp được thời điểm nguy hiểm, đều là suy nghĩ trước hết để cho thuộc hạ của mình trước ngăn chặn địch nhân. Trên thực tế các đại tông môn bên trong, tuyệt đại số cũng đều là làm như vậy. Ha ha, ngược lại là rất ân ái. Bất quá hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Cổ Thanh Vân cười lạnh một tiếng, căn bản liền sẽ không bởi vì biểu hiện ra ngoài tình hoài mà có nửa phần nương tay. Bởi vì hai người kia hắn cũng nhận biết, bình thường kia tuyệt đối đều là tâm ngoan thủ lạt, lạm sát kẻ vô tội hạng người, chết không có gì đáng tiếc, kết quả cũng không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Chiến đấu bất quá là non nửa phút mà thôi, dù là Tưởng Chấn Tây cùng Lữ Vi liều mạng chống cự, cuối cùng cũng chết tại Cổ Thanh Vân trong tay. Mà lúc này đây, nơi xa rốt cục xuất hiện một nhóm người.